Chương 1175, cự tuyệt. 1175 ngươi rõ chưa? Tử Lăng nhìn xem Lục Vân con mắt, bình tĩnh hỏi, hỗn độn cùng thiên địa, chỉ là lập trường bất đồng, bọn hắn đều muốn sống sót mà thôi. Lục Vân trầm mặc như trước không nói. Có lúc, sinh tồn chính là như vậy tàn khốc, không phải ngươi chết chính là ta sống. Ngươi là đang trách bọn hắn không chịu cứu những thiên địa kia ở giữa sinh linh sao? Đột nhiên, Tử Lăng có chút chần chờ nói. Lục Vân ngang một chút Tử Lăng, lẩm bẩm nói, ta cũng không phải thánh mẫu, ta qua nở sống chết của bọn hắn ta đang nghĩ, ta đến hỗn độn cũng bất quá là một cái nho nhỏ thiên địa cảnh tiên nhân, đi có cái gì dùng? Liền lục đại thánh cung cũng đỡ không nổi cái kia cựu đại thánh địa, ta một con kiến nhỏ có thế chi phối chiến cuộc? Lục Vân gãi gãi sau gáy của chính mình môi. Mặc dù Lục Vân bây giờ tại tiên giới chủ trì đại cục, tòa chấn hậu phương lớn, âm thầm chỉ điểm tiên nhân tiến lên, vì bọn họ bố cục tiên vực chiến trường, đem hết thể đều trải vớt ngay ngắn rõ ràng. Nhưng đã đến hỗn độn, Lục Vân cơ hồ chẳng có tác dụng gì có. Lần trước, hắn hay là ở trên Thái Sơ ấn thần đài đại sát tứ phương, nhưng là một khi thật đánh nhau ai sẽ cùng ngươi tại cùng một cảnh giới sinh tử chém giết đồng cấp đo sư cờ, bất quá là khảo nghiệm tiềm lực mà thôi. Chân chính sinh tử chi chiến, ai không phải lấy tu vi cảnh giới thực lực tuyệt đối đè người. Lục Vân mặc dù là Thái Sơ Thánh Tử, nhưng bất quá là một chuyện cười mà thôi. Tử Lăng không nói chuyện, mà là một mặt cao thâm mặt chắc nhìn xem Lục Vân. Lục Vân QNZ đang nhìn Tử Lăng, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, ngươi không phải là còn muốn giao dịch với ta? Ai chúc mừng ngươi, đáp đúng. Tử Lăng cười híp mắt nhìn xem Lục Vân. Ta giúp ngươi chấn thủ to A độ không gian này. Chờ một chút, Lục Vân vội vàng nói, cái này không tính, đây là chính ngươi nguyện ý ở chỗ này. Tốt ta, tốt ta. Tử Lăng khoát tay áo, ngươi đáp ứng nhận lấy U Minh địa ngục, ta tặng cho ngươi một đạo phù, để cho ngươi có thể thu hoạch được 3 lần trí cường giả lực lượng. Lần này, Lục Vân cuối cùng minh bạch rồi, Tử Lăng từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua từ bỏ đem U Minh địa ngục kín đáo đưa cho chính mình. Có thế đổi một cái sao? Lục Vân lắc đầu. Quên đi, dù sao lục đại thánh cung cùng ta lại không quan hệ gì. Tử Lăng 10 phần lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó nhét lên một đôi bàn chân nho con an vị trên hư không. Rất lâu không có dạng này tự do, liền xem như bảo vệ tiết điểm này, cu nở dê so trước kia tự do nhiều. A tự do không khí đang khi nói chuyện, Tử Lăng hé miệng, hung hăng hít hít. Trong tinh không không có không khí. Lục Vân mặt đen lên nói ra. A tự do nguyên khí. Tử Lăng hít mũi một cái, lại lần nữa nói ra. Liền không thể đổi một cái điều kiện sao? Lục Vân cười khổ một tiếng. Tử Lăng lắc đầu, hiện tại ta đã là chân chính sinh linh, không hề bị đến chân không địa ngục bên trong vật kia uy hiếp, ta cũng không cần linh hồn. Cái thu lạc vũ kia cũng coi là đã kiếm được, không công được ta minh hỏa, cũng không cần bỏ ra cái giá gì. Con của ngươi Lục Khanh cùng món nợ của ta cu nở dê thanh toán xong rồi. Ngoại trừ để cho ngươi giúp ta đảm bảo U Minh địa ngục bên ngoài, ta thật sự là không có chuyện gì có thể cùng ngươi giao dịch. Đến mức ngươi giúp ta trở thành chân chính sinh linh sự tình thứ nhất, ta thay khanh ngự chấn thủ to A độ không gian này. Thứ hai, ta tại hồng ngông giới bên trong khai sáng cơ nghiệp, hết thể đều đưa cho khanh ngự, đây coi là đối ngươi báo đáp. Tử Lăng mấy câu liền đem Lục Vân muốn nói mà nói chắn đến si tờ sao. Vậy được rồi. Lục Vân lung lay đầu. Ngươi đáp ứng? Tử Lăng con mắt có chút sáng lên. Không, ta cự tuyệt. Lục Vân cười lắc đầu. Đã ngươi thay tiểu ngự chấn thủ to A độ không gian này là vì báo ân, vậy ta cu nở dê không có gì đáng lo lắng. Hiện tại ta liền đi hỗn độn, giải quyết cái kia cựu đại thánh địa. Ngươi? Tử Lăng ngơ ngác nhìn Lục Vân. Nhưng là còn chưa chờ Tử Lăng nói chuyện, Lục Vân liền quay người lại, rời đi tinh không, thông qua Huyền Hoàng Sơn, tiến vào địa cầu, lại tới Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn chi đỉnh, chỉ có Hồng Quân một người tọa chấn, Phục Hy Thị đã sớm rời đi, về tới hỗn độn. Lục Đại Thánh Cung lọt vào công kích, Phục Hy Thị không thể không trở về, dù sao Thái Sơ Thánh Cung cùng Vạn Vật Thánh Cung là nhà của hắn. Đạo Tổ, tiên giới đã ổn định lại rồi. Lục Vân đi vào Hồng Quân trước mặt, vừa cười vừa nói. Đừng, ngươi tuyệt đối đừng gọi ta Đạo Tổ, sẽ để cho ta tổn thọ. Hồng Quân nghe Lục Vân đối với hắn xưng hô, giật nảy mình. Đạo Tổ khiêm tốn rồi. Lục Vân nghiêm mặt nói, tiên đạo đã thừa nhận Đạo Tổ địa vị, Đạo Tổ chính là tiên đạo Tổ. Hồng Quân cười khổ một tiếng. Đạo Tổ, Đạo Tôn, Đạo Chủ, chính là tiên đạo bên trong tam đại nghiệp vị, thành thế chân vạc trèo chống tiên đạo. Hồng Quân một mực chấn thủ Bất Chu Sơn, nhưng lại không biết, Lục Vân cùng Khanh Ngự đã đem hắn tôn làm tiên đạo đạo tổ rồi. Như vậy, đạo tổ này ta nếu từ chối thì bất kính rồi. Hồng Quân thở một hơi thật dài, mặc dù cho tới nay, hắn bỏ ra cũng không muốn có được cái gì hồi báo, nhưng là tại thời khắc này, hắn vẫn như cũ có một loại được công nhận cảm giác tự hào. Trên mặt của Lục Vân cu nở dê hiện ra một vòng ý cười. Tốt, ta biết ngươi muốn đi làm cái gì, đi thôi Lục Đại Thánh cũng không cho sơ thất. Đông Dương, Hồng Quân nghiêm túc nói. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn cất bước hướng phía Bất Chu Sơn cuối cùng mà đi. Hừ, đột nhiên, một cái thanh thúy tiếng hừ lạnh truyền đến, tiếp theo một đạo màu trắng cái bóng lẻn đến Lục Vân trên bờ vai, bất mãn nói, liền biết ngươi muốn quăng ta, không có cửa đâu. Tiểu hồ ly ghé vào Lục Vân đầu vai, ngang một chút Lục Vân gương mặt, sau đó lẻn đến trong ngực của hắn. Lục Vân sắc mặt lập tức đen. Ngươi tại sao chạy tới rồi, ta một mực đều ở chỗ này chờ ngươi, liền biết ngươi muốn quăng ta hử, bội tình bạc nghĩa. Tiểu hồ ly bất mãn nói. Hồng Quân xếp bằng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa như cái gì đều không có nghe được một dạng. Được chưa, cùng đi cùng đi. Lục Vân mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, bởi vì Khanh Ngự trước khi đi cái kia lời nói, Lục Vân quả thực không còn dám gặp tiểu hồ ly rồi. Khanh Ngự nhìn như rộng rãi, nhưng là nàng ghen, cũng không phải dễ chê ơ. Cái này còn tạm được. Tiểu hồ ly hài lòng đem cái đầu nhỏ lùi về Lục Vân trong vạt áo. Lục Vân quay người hướng phía Hồng Quân hành lễ, Hồng Quân khoát tay áo. Lục Vân lúc này mới một bước bước vào hỗn độn. Hỗn độn trọc khí hình thành một đạo hỗn độn khí lưu tại Lục Vân bên người phất qua. Lúc này Lục Vân tu vi đã đạt tới thiên địa cảnh đỉnh phong, cái này hỗn độn với hắn mà nói, đã không có cái uy hiếp gì rồi. Liền xem như có thể diệt tuyệt hỗn độn cảnh phía dưới sinh linh hỗn độn kiếp, ở trong mắt Lục Vân cũng như gió mát một dạng, không có chút nào uy hiếp. Hiện tại Lục Vân tu vi là thiên địa cảnh, nhưng là hắn chân thực cảnh giới, đã vượt ra hỗn độn. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng dám lại tới đây, chẳng lẽ ngươi không biết chữ chết viết như thế nào sao? Đột nhiên, một cái tiếng cười âm trầm tại Lục Vân bên tai vang lên. Tiếp theo, quỷ tổ cái kia như khóc như cười mặt quỷ, mười phần đột ngột hiện ra xuất hiện, đồng thời một móng vuốt hướng phía Lục Vân bổ tới. Oanh, nhưng là sau một khắc, Lục Vân bên người, trực tiếp xuất hiện một tòa vực sâu khổng lồ, cái kia sâm sâm hơi la nhở bên trong, một con to lớn móng vuốt ló ra, một phát bắt được quỷ tổ, đem hắn lôi vào thâm nguyên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.